Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1413, huyết mệnh giáo bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là việc vui, lớn như vậy vui mừng ngày, liền không muốn động đau động thương, chảy máu cái gì không may mắn. Hàn Sâm nói cũng chậm chậm lui về phía sau. Ta giáo đệ tử đều theo huyết làm vinh, có trọng đại ngày lễ nhất định theo huyết vì tế. Làm sao đến không may mắn nói chuyện, ngươi đã là Tần gia hậu nhân, đây càng hẳn là vì thánh quan hiến tế. Sau đó ta giáo quân lâm thiên hạ chi thời, tất có ngươi Tần gia một phần công lao. Lệ tiên sinh nói, ngươi đã như gió đi tới Hàn Sâm phía trước. Hàn Sâm đã sớm chuẩn bị, nghiêng người liền nhảy đến cung điện mái hiên bên trên, đi tới cái kia cửu mệnh huyết miêu bên cạnh. Trong lồng ngực của hắn, cửu mệnh huyết miêu điếu trụy vẫn thập phân nóng rực. Hiện tại Hàn Sâm đã có thể xác định lệnh cửu mệnh huyết miêu điếu trụy có phản ứng không phải quan tài đồng, mà là này con cửu mệnh huyết miêu. Cửu mệnh huyết miêu điếu trụy có thể trấn áp lam huyết. Này con sống cửu mệnh huyết miêu lúc trước lại trấn thánh quan. Nếu như là nó, có lẽ sẽ đối với cục diện bây giờ có ảnh hưởng gì cũng khó nói. Lệ tiên sinh ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Sâm, vốn định muốn đuổi tới đi, nhưng là liếc mắt liền thấy mái hiên thượng cửu mệnh huyết miêu. Thân thể nhất thời ngừng lại, cau mày đánh giá cửu mệnh huyết miêu không có động. Thấy lệ tiên sinh phản ứng như thế, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Cẩn thận từng ly từng tí một địa ở cửu mệnh huyết miêu bên người ngồi xổm xuống. Cửu mệnh huyết miêu vẫn như cũ nằm ở đó không hề nhúc nhích. Mà lệ tiên sinh nhưng nhìn chăm chăm cửu mệnh huyết miêu nói rằng: Thánh quan đã mở, ngươi tại sao còn không rời đi? Thật sự coi ta huyết mệnh giáo không dám giết ngươi sao? Cửu mệnh huyết miêu nghe vậy, con mắt híp lại. Dĩ nhiên lộ ra một cái nụ cười quái dị, sau đó liền đứng lên, lập tức lẻn đến Hàn Sâm đỉnh đầu. Hàn Sâm căn bản không có đến cùng phản ứng, nó cũng đã nằm ở Hàn Sâm trên đầu, đuôi buông xuống Hàn Sâm sau lưng lay động vẫy một cái. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lệ tiên sinh, như là đang gây hấn với vừa giống như là đang cười nhạo hắn. Hàn Sâm thấy cửu mệnh huyết miêu không có tổn thương hắn, cũng không có động thủ, trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ, thầm nghĩ, chuyện gì thế này, huyết mệnh giáo thánh vật dĩ nhiên thật cùng bọn họ giáo chủ gây khó dễ. Lệ tiên sinh sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Hàn Sâm đỉnh đầu cửu mệnh huyết miêu, bàn tay tia khẽ nâng lên. Thân hình hơi động liền hướng cửu mệnh huyết miêu bổ tới. Hàn Sâm muốn né tránh, tuy rằng lệ tiên sinh bổ là cửu mệnh huyết miêu, nhưng là cửu mệnh huyết miêu ngay trên đầu hắn, chẳng khác gì là ở bổ đầu của hắn. Hàn Sâm lại làm sao có khả năng không né, nhưng là Hàn Sâm đột nhiên cảm giác ngực nóng rực bốc lên. Trong lồng ngực, cửu mệnh huyết miêu điếu trụy hồng quang tỏa sáng lệnh Hàn Sâm cả người chỗ bị rừng rực huyết quang bao vây. Một luồng mạnh mẽ tới cực điểm sức mạnh truyền vào thân thể của hắn bên trong lệnh Hàn Sâm cảm giác mình một quyền thật giống có thể đánh vỡ vũ. Chủ, Hàn Sâm cảm giác thân thể bên trong chướng lợi hại, không khỏi một quyền đánh về lệ tiên sinh, mang theo hồng quang nắm đấm đánh vào lệ tiên sinh trên tay. Dĩ nhiên trực tiếp đem lệ tiên sinh đánh bay ra ngoài. Lệ tiên sinh cường đại như thế thân thể, rơi trên mặt đất bên trên, hai chân trên đất thượng trượt ra mười mấy mét, ở nham thạch trên mặt đất lôi ra hai đạo rãnh sâu. Khóe miệng chỗ tràn ra lam sắc máu tươi, thánh vật dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi, ngươi không phải thánh đồ sau đó, ngươi rốt cuộc là ai? Lệ tiên sinh nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng, ta sớm nói qua, ta là Hàn Kính chi hậu nhân. Hàn Sâm trong lòng kinh hỉ, trước ngực cửu mệnh huyết miêu điếu trụy, tuôn ra cuồn cuộn không tuyệt sức mạnh rót vào thân thể của hắn lệnh hắn bao vây với hồng quang bên trong. sức mạnh mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Hàn kính chi hậu nhân, vậy ngươi đáng chết. Lệ tiên sinh sắc mặt âm trầm, một quyền lại hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm lần này không có lại né tránh ý nghĩ, ở hồng quang bao vây bên dưới, một quyền đánh về lệ tiên sinh. Oanh, lệ tiên sinh như vậy sức mạnh mạnh mẽ, cũng không chống đỡ được Hàn Sâm quyền lực, bị oanh thân thể lơ lửng giữa trời mà lên. Hàn Sâm hai chân song lực đạp xuống, mái hiên bên trên nhất thời nứt ra rồi một mảnh. Hàn Sâm thân thể phá không mà lên, như thuấn di cùng xuất hiện ở lệ tiên sinh trước mặt. Nắm đấm như bão tố như vậy đến lệ tiên sinh trên người. Loại kia tốc độ cảm xúc cùng cảm giác mạnh mẽ là Hàn Sâm chưa từng có nắm giữ qua. Hàn Sâm cảm giác hiện tại chính mình tiện tay là có thể đánh vỡ tinh trần. Lệ tiên sinh mở ra vẫn có thể dùng nắm đấm chống đỡ mấy lần. Nhưng là ở cái kia sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, rất nhanh sẽ bị phá tan thủ thế. Hàn Sâm nắm đấm điên cuồng đánh vào lệ tiên sinh trên người. Như đánh đống cát như vậy một quyền tiếp một quyền, đem lệ tiên sinh đánh thân thể vặn vẹo, trong khẩu không ngừng mà phun ra máu tươi. A lỗ, a lỗ. Hàn Sâm hưng phấn từng quyền đánh vào lệ tiên sinh trên người, không nhịn được mô phỏng nổi lên tà tình đế thiền ngoài miệng. Cuối cùng lệ tiên sinh bị Hàn Sâm một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể mạnh mẽ va ở trên mặt đất, đem mặt đất chỗ cho xô ra một đạo rãnh sâu. Thân thể vẫn đánh vào thánh quan bên trên mới dừng lại. Hàn Sâm đang muốn lắc mình đi qua, một hơi đem lệ tiên sinh giết chết, miễn cho sinh thêm nhiều sự cố. Nhưng là lệ tiên sinh tựa ở thánh quan bên trên, thân thể vặn vẹo không được dáng vẻ, sắc mặt phức tạp nói rằng: Hàn kính chi làm ta giáo sụp đổ, hiện tại hắn hậu nhân lại phá hỏng đại sự của ta. Lẽ nào ta huyết mệnh giáo nhất định phải hủy ở Hàn gia trong tay? Ta không cam lòng, thật sự tâm không cam lòng. Rõ ràng khoảng cách thành thần chỉ có một bước. Thành thần, thành cái gì thần? Hàn Sâm nghe đến chữ đó mắt không khỏi trong lòng nhảy một cái. Ngươi nếu là Hàn kính chi hậu nhân, lẽ nào ngươi không biết huyết mệnh giáo cuối cùng theo đuổi chính là trở thành thần sao? Lệ tiên sinh phun ra một cái bọt máu nói rằng: Làm sao thành thần? Hàn Sâm cau mày hỏi. Phá toái hư không, tiến vào đệ ngũ tí hộ sở, dĩ nhiên là sẽ trở thành thần, nhưng đáng tiếc xem ra ta là không có cơ hội này. Hàn kính chi hắn cũng không có, xem ra ngươi là tối cường có cơ hội người. Lệ tiên sinh nói rằng, tại sao Hàn kính chi không có cơ hội? Hàn Sâm nghi ngờ nói, hắn tư chất quá kém, căn bản không có thành thần độ khả thi. Hắn cùng ta cũng như thế, chỗ chỉ là vọng tưởng thôi. Lệ tiên sinh cười nhạo nói, Hàn Sâm muốn lập tức giết lệ tiên sinh, nhưng là trong lòng lại có quá nhiều nghi hoặc cũng muốn hỏi. Do dự một chút vẫn không có động thủ. Hỏi, tại sao huyết mệnh giáo dị linh còn có nhân loại? Huyết mệnh giáo đến cùng là nhân loại sáng chế, vẫn là dị linh sáng chế? Lệ tiên sinh đưa tay lau khóe miệng máu tươi. Xem ra Hàn kính chi chẳng có cái gì cả nói cho ngươi. Ngươi đúng là hắn đời sau sao? Là cùng không phải có quan hệ gì sao? Hàn Sâm nói rằng, cũng đúng. Lệ tiên sinh trầm ngâm nói, lời ngươi nói vấn đề kỳ thực không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột. Huyết mệnh giáo là nhân loại sáng chế, cũng chính là dị linh sáng chế. Có ý gì? Hàn Sâm hơi nhíu mi. Lệ tiên sinh cười nói, ngươi cho rằng nhân loại là cái gì? Chúng ta là từ đâu tới đây? Hàn Sâm nhất thời trong lòng nhảy một cái. Lẽ nào chúng ta huyết mệnh giáo người sáng lập, nguyên bản cũng là tí hộ sở bên trong sinh vật, nhưng là sau đó hắn đi liên minh, liền như cái kia Atula cùng. Lệ tiên sinh gật gù lại lắc đầu. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Atula tính là thứ gì? hắn chỉ là kiếm lợi giết một cái bị trọng thương thần mà thôi. Mà chúng ta huyết mệnh giáo người sáng lập, hoặc cách chương.